Hữu duyên thiên niên tương hội hai. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25. Một kiếm đâm xuyên qua ngực, máu trào ra, từng giọt như đóa hoa mai. Một kiếm đau thương như vậy, Bộ Bình Xuyên suốt đời không quên. Tỷ tỷ ngã xuống dưới kiếm của phụ thân, ánh mắt đau thương, tuyệt vọng, khó có thể tin, máu đỏ thẫm, thân mình chậm chạp ngã xuống, như cánh hoa rụng trước gió. Chấn động tâm hồn, đập vào mắt hắn là khoảng đất rộng lớn một màu đỏ của máu. Về sau một thời gian dài, hắn nhìn thế gian vạn vật đều là màu đỏ của máu. Cái loại màu đỏ của máu này, làm cho hắn hít thở đều không thông. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, một kiếm đâm ra, phụ thân liền rồi đột nhiên quay mặt đi. Rất nhiều người đang ồn ào nháo nhiệt xung quanh. Một màn như vậy, tất cả rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có thanh âm của hắn, nức nở không thành tiếng. Tuyệt vọng gọi, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, A Xuyên, tỷ tỷ không thể chăm sóc đệ được nữa. Như vậy chia cách, ngắn gọn đau thương, lời nói tỷ tỷ nhỏ như thì thào, rất nhanh liền tan theo gió. Ánh mắt cũng chậm rãi nhắm lại, bên môi còn lưu lại một nụ cười bi thương. Không còn cảm xúc, đạm bạc mỏng manh như ánh đèn yếu ớt. Mẫu thân mất sớm, phụ thân uy nghiêm khó có thể thân cận. Huynh đệ tỷ muội tuy nhiều, nhưng đều cách biệt khó gần gũi. Chỉ có tỷ tỷ cùng mẹ sinh ra này lớn tuổi hơn hắn có 5 tuổi tuổi. Yêu thương bao bọc hắn, như tiểu mẫu thân che chở cho hắn. Hai tỷ đệ gắn bó với nhau thành một cái thế giới nhỏ. Mất đi nàng, thế giới này liền sụp đổ hoàn toàn. Giống như trời đất vào thời kỳ hỗn độn sơ khai. Liệu có ai lấy đá ngũ sắc vá bầu trời của hắn? Một thiếu niên mới 13 tuổi. Chứng kiến một màn đau thương như vậy, không ngăn được nước mắt, hắn gắt gao ôm tỷ tỷ vào trong ngực của mình, máu nhuộm đỏ một thân, một cái chết thương tâm, máu và nước mắt trộn lẫn với nhau. Hắn từ đó về sau không thể yêu phụ thân, bởi vì hắn không thể tha thứ cho người phụ thân nhẫn tâm này. Nhưng là không thể hận, bởi vì khi phụ thân quay đầu đi cũng đồng dạng mắt ngấn đầy lệ. Yêu cùng hận đều rất phức tạp. Rối rắm ở ngực hắn, như một tòa núi đè nặng hắn. Hắn phục ở mộ tỷ tỷ mình ngày ngày, liền khắc sâu vào trí nhớ hắn, là như thế đau thương. 5 tháng qua đi, rất nhiều chuyện theo thời gian phai nhạt dần. Duy chỉ cái chết của tỷ tỷ hắn, vẫn còn in đậm trong trí nhớ của hắn. Không ai nhắc tới, nhưng khó mà quên, cho dù là lúc say, khi ngủ, luôn ở trong mộng, vẫn không thể quên được. Một giấc ngủ nặng nề, Bộ Bình Xuyên mày vẫn như cũ nhíu chặt lại, không thể vì rượu mà tạm giãn ra. Từ Long Phủ đi ra, Diêu Kế Tông chậm rãi thả bộ ở trên đường. Hắn cõi lòng đầy cảm khái, vì câu chuyện vừa nghe qua, máu đỏ thẫm rơi xuống đất như những bông hoa thật đau thương. Tỷ tỷ Bộ Bình Xuyên, từng là sa mạc đệ nhất mỹ nhân, thời điểm đó nàng xinh đẹp. Đầy sức sống như vậy mà một nhát kiếm tuyệt mệnh, mà chết dưới lưỡi kiếm của phụ thân. Chết bởi thân tình, cái chết vì tình yêu. Chỉ vì nàng ở hỉ đường nói ra, lòng đã đáp ứng tương thân người khác 8 chữ. Giống như tiếng chuông, là nam tử nào được lòng của nàng như vậy? Ai là người trong lòng của nàng? Khi ấy nàng không có nói rõ, mọi người cũng không biết được. Lòng ngũ ra như thế đáp hắn. Dừng một chút, hắn giống như nghĩ tới cái gì nói. Nhớ rõ đầu 5 năm ấy, quan quân đối kháng đột quyết đóng ở Ngọc Môn đại thắng. Hoàng đế từng phái thất hoàng tử là đặc sứ đến khao quân. Lúc ấy ở Ngọc Môn quan nhất thời là sự việc trọng đại. Diêu Kế Tông nghĩ một chút liền thông suốt. Rốt cục đã hiểu ra. Giống một bức họa dần dần thành hình. Chuyện cũ dần dần tái hiện. Hoàng tử trẻ tuổi cùng nữ tử xinh đẹp nhất các bộ tộc sa mạc, là như thế nào mà gặp gỡ bất ngờ? Không ai biết, nhất định cũng là một đoạn duyên hồng đẹp đẽ đi. Nếu không tại sao, lòng đã đáp ứng tương thân người khác. Nữ tử sa mạc đối với tình yêu như nhiệt độ của sa mạc nóng bỏng. Khi tâm đã hứa tương thân, không vì một lý do nào mà thay đổi, dẫn đến bi thương hôm đó. Tình yêu như hải triều mãnh liệt, khi đã trao tình cảm rồi cũng không bao giờ hối hận. Nàng, chung tình hắn, lại một chân đạp nhiều thuyền. Vẫn như cũ phong lưu đa tình. Lý Mân đa tình hắn là không chuyên tình. Có thủy vị tất có chung. Nhiệt tình khi yêu một hồi, làm say đắm mỹ nhân. Mà hắn, yêu một hồi khi đã qua đi giống như một giấc mộng vậy. Hoàng tộc cao quý cùng một mỹ nhân dân gian gặp gỡ bất ngờ. Giống gió thổi qua cành liễu trước hồ. Liền vô tình tách ra. Có tình yêu làm cho người ta thương cảm. Mới đầu là duyên, nguyên lai cũng là nghiệt. Bộ Bình Xuyên đau thương khi mất tỷ tỷ. Không thể cùng phụ thân báo thù. Báo thù trên thân Lý Mân cũng là lý giải tốt nhất. Từ xa có tiếng thổi tiêu. Nhỏ nhẹ truyền lại. Tiếng tiêu réo rắt thảm thiết nước nở như nữ tử ai oán. Một tiếng tiêu làm người nghe đau thương. Diêu Kế Tông bước đi cũng nặng lề theo. Hắn liền đi đến sở phủ. Đã qua canh một. Hắn cư nhiên còn tìm tới cửa. Sở Thiên Diêu có điểm ngoài ý muốn. Đã trễ thế này ngươi tới làm gì chứ? Tứ lang, ngươi không ngủ là tốt rồi. Chúng ta đi ra ngoài uống vài chén đi. Canh một cũng bất quá chỉ là 9 giờ tối hiện đại thôi. Hắn giờ phút này nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Thầm nghĩ tìm người cùng nhau uống chút rượu trò chuyện. Ý niệm này hiện ở trong đầu. Chân liền theo lão mà tự động đi đến sở phủ. Cũng là hắn đối chính mình nói. Tại đây thời đường này đối tượng hắn có thể nói chuyện được. Trừ bỏ Nguyễn Nhược Nhược. Cũng chỉ có huynh đệ Sở Thiên Diêu cùng vào sinh ra tử này. Uống rượu, người một thân thương tích chưa khỏi như vậy. Uống cái gì rượu, giờ này ngươi hẳn là ở trên giường nằm mà hảo hảo dưỡng thương mới đúng. Trở về nhà ngủ đi, Sở Thiên Diêu oanh tạc hắn. Đêm còn dài mà, hiện tại ta không thể vào giấc ngủ a, hắn không chịu đi. Đi thôi, uống vài chén liền về nhà ngủ. Không uống, lần trước uống rượu. Nàng nói đến một nửa liền nuốt trở lại. Nhịn không được mặt liền phớt hồng. May mắn có bóng tối che giấu làm cho người ta xem chẳng phân biệt được. Ta cam đoan lúc này sẽ không uống say. Lại càng không muốn cùng ngủ lại ở quán rượu. Hắn biết nàng đang nói là cái gì. Khi hai người đang nói chuyện. Sở phu nhân đi ra. Diêu công tử đến chơi. Hắn liền hành lễ vấn an. Sở bá mẫu. Đừng khách khí như vậy. Gọi cháu là Kế Tông là được rồi. Bà mẫu cũng còn chưa ngủ nha. Sở phu nhân cũng không cùng hắn khách khí. Lập tức cười nói vui vẻ liền gọi tên của hắn nói. Kế Tông, muộn thế này ngươi còn tìm Thiên Diêu làm gì chứ? Cháu ngủ không được. Liền tìm Tứ Lang đi ra ngoài uống vài chén. Dù sao còn không tính quá muộn. Lại uống rượu. Đừng đi. Thiên Diêu buổi chiều mới mang về một hán tử say mềm. Tí nữa cũng đem ngươi mang về. Phòng khách của nhà ta cũng không đủ dùng. Phòng khách không đủ cháu liền ngủ cùng phòng với Tứ Lang cũng được. Lần trước say rượu chúng cháu cũng cùng nhau ngủ trên hai cái bàn thôi. Hắn tùy tiện nói. Ngươi, Sở Thiên Diêu mặt liền đỏ bừng. Không phải đã bảo ngươi không được nói việc này nữa mà. Người nói không cùng người ngoài nói mà. Bà mẫu cũng không phải người ngoài nha. Hắn thật đúng là không ình là người ngoài. Sở phu nhân gọi tên của hắn. Hắn cũng lập tức gọi bà mẫu. Nhìn thấy nàng có chút buồn bực. Vội nói. Được được. Không đề cập tới. Đúng rồi. Buổi chiều ngươi uống rượu với ai? Cư nhiên đem người ta quá chén. Tứ lang tửu lượng ngươi rất cao nha. Làm sao làm người ta quá chén được? Ta xem 10 phần là cái họ Bộ kia đem chính mình quá chén. Sở phu nhân không cho là đúng. Nàng cũng là người từng trải. Tự nhiên có thể nhìn ra Bộ Bình Xuyên say là do buồn bực hắn là mượn rượu giải sầu. Họ Bộ, hắn nghe được trong lòng nhảy lên. Là Bộ Bình Xuyên sao? Đúng rồi, Kế Tông ngươi cũng nhận ra hắn. Sở phu nhân hỏi, trời ơi! Cháu đi khắp thành Trường An tìm hắn. Không nghĩ tới Tứ Lang đem hắn khiêng về đến đây. Hắn cơ hồ không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là đạp nát thiết hài không tìm thấy. Có được chẳng tốn chút công phu. Ta cũng vậy buổi chiều ở tửu quán đầu đường trong lúc vô ý gặp hắn. Hắn uống rượu say, ta liền mang hắn trở về. Người đi khắp thành Trường An tìm hắn làm gì chứ? Sở Thiên Diêu cảm thấy kỳ quái. Không phải ta tìm, là ta thay Lý Sướng tìm hắn. Nàng giật mình, thốt ra, người giúp nàng tìm hắn. Việc này ngươi không nên làm nha. Việc này không liên quan chuyện của ta. Chuyện của nàng vừa vặn ta gặp gỡ. Ta giúp nàng một phen để khỏi áy náy. Ngươi thật đúng là hảo tâm a, giúp đỡ nàng tìm tình lang. Nàng nhẫn nhịn, thật sự nhịn không được. Ta nào có hảo tâm a, ta giúp nàng tìm tình lang. Nhưng ngươi là giúp nàng thu lưu tình lang. Ngươi so với ta còn muốn đạo đức tốt hơn. Chúng ta thật đúng là hai cái dây leo bám vào một cây. Diêu Kế Tông cười khổ nói. Sở phu nhân ở một bên nghe hai người nói chuyện. Nghe ra một chút chuyện vụn vặt. Nghe được cuối cùng một câu liền mỉm cười cười hỏi. Cái gì mà gọi hai cái dây leo bám vào một cây? Nương, Diêu Kế Tông hắn nói hưu nói vượn. Người đừng để ý tới. Sở Thiên Diêu vội vàng nói. Nga, này câu trả lời vậy thật không hợp lý tí nào. Rõ ràng không tin. Sở phu nhân ánh mắt nhìn về phía Diêu Kế Tông. Hắn cũng không dám nhiều lời. Bởi vì Sở Thiên Diêu cũng oán hận trừng mắt hắn. Chỉ nhanh chuyển đề tài. Hỏi, Tứ Lang, Bộ Bình Xuyên hiện tại vẫn còn say sao? Là nha, ta phỏng trừng hắn ít nhất say đến giữa trưa ngày mai mới có thể tỉnh. Thật tốt quá. Ngươi liền giữ hắn lại, đừng làm cho hắn rời đi. Ta ngày mai mang Lý Sướng lại đây gặp hắn. Bá mẫu, không ngại ta mang thêm khách nhân đến đây chăng? Sở phu nhân lại cười nói. Đừng nói mang một người. Mang 10 người cũng không sao. Thật tốt quá. Vậy một lời đã định. Buổi sáng ngày mai cháu mang Lý Sướng tới gặp hắn. Sở Thiên Diêu đưa hắn ra cửa. Mặt trăng như lưỡi liềm. Ánh sáng yếu ớt. Gần cửa có cây hoa ngọc lan tán lá rậm rạp. Nàng liền dừng lại dưới tán cây. Trần chờ hỏi. Lý Sướng. Nàng vì cái gì vội vã tìm Bộ Bình Xuyên vậy, phát sinh sự tình gì sao? Gió đêm nhẹ phất. Thổi bay một tán lá. Khi tán lá vừa hé ra. Ánh trăng đạm bạc liền rọi xuống. Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt Sở Thiên Diêu. Như ánh hào quang chiếu sáng. Dưới tán cây một màn bóng đêm làm nền tảng, khuôn mặt nàng liền rực sáng, giống như mặt trăng lộ khỏi đám mây vậy. Diêu Kế Tông liếc mắt nhìn một cái thoáng giật mình. Diêu Kế Tông, ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi như thế nào mà phát ngốc? Nàng hỏi một câu, không thấy hắn trả lời. Nhịn không được thúc hắn một cái. Nay nàng đối hắn, ngôn từ hành động thật tùy ý. Diêu Kế Tông hoàn hồn. Cười nói. Tứ Lang, ta phát hiện ngươi thật sự là một tiểu tử xinh đẹp nha. Lý Sướng ta nhìn xinh đẹp cũng là thôi. Như thế nào ngay cả ngươi nhìn cũng thuận mắt vậy? Bằng lương tâm nói ngươi so với Bộ Bình Xuyên bộ dạng càng xinh đẹp hơn. Nàng giờ khóc giờ cười. Ta với ngươi đang nói chính sự. Ngươi liền đáp loạn thất bát nháo cái gì vậy? Nhắc tới chính sự, hắn tươi cười chợt tắt. Là nha, đã xảy ra chuyện. Là đại sự, chuyện gì ngươi nói mau. Nàng khó dằn nổi tò mò. Nói cho ngươi nghe có thể. Ngươi phải trả lời ta trước một vấn đề. Ngày đó chúng ta tận mắt thấy Lý Mân gặp chuyện. Hắc y thích khách kia ngươi có phải đã nhìn ra là ai? Hắn trước xác nhận điểm này. Sở Thiên Diêu kinh ngạc. Lúc này lại nhắc lại chuyện đó. Diêu Kế Tông tự nhiên không phải không duyên không cớ nhắc lại. Hắn tìm Bộ Bình Xuyên tuyệt đối là có nguyên nhân. Xảy ra đại sự, chẳng lẽ là vì việc này? Hắn hỏi nàng vấn đề này. Hiển nhiên là muốn xem nàng đã biết bao nhiêu. Mới quyết định nói cho nàng bấy nhiêu. Nhất thời trần chờ, nàng liền tràn đầy tin tưởng đối với hắn thản nhiên nói. N, ta đã nhìn ra. Hắn chính là Bộ Bình Xuyên. Người lúc ấy cũng đã nhìn ra phải không? Ừ, ta cũng đã nhìn ra. Tứ Lang, người lúc ấy còn không chịu cho ta nhiều lời đâu. Sở Thiên Diêu cũng là cảm kích hắn. Hơn nữa, lúc ấy hắn phản ứng cũng chính là che chở Bộ Bình Xuyên. Diêu Kế Tông vì thế nhất nhất đem chuyện đã xảy ra ở phía ngoài cửa sau Tịnh An Vương phủ thuật lại cho nàng nghe. Nghe được nàng nửa ngày không nói được. Thật lâu sau mới nói. Rất nguy hiểm nha, Nếu không phải có Lý Sướng, thiếu chút nữa đã xảy ra đại sự. Người nói, hắn vì cái gì mà? Nàng không nói tiếp được nữa. Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì? Vấn đề này làm cho rất nhiều người không nghĩ ra mãi không ra. Diêu Kế Tông cũng đã biết đáp án. Nếu cùng nàng nói một nửa, cũng sẽ không che lấp tiếp một nửa khác. Đơn giản đều nói cho nàng. Vì thế liền đem đáp án nói ra. Kia chuyện cũ thê diễm thảm thiết. Hắn chính là thuật lại. Nỗi lòng đã nhiễm đau thương rồi. Đương sự như bộ bình xuyên. Lúc ấy thâm tâm đã muốn thống khổ đến xương càng không phải nghĩ nữa. Nàng nghe được đến đây hoàn toàn ngây dại. Nàng cũng không biết, nhân sinh có một loại, có thể thảm thiết đến như vậy. Trong giấc ngủ không yên, nghe được tiếng khóc thảm. Bộ bình xuyên mở to mắt, liếc mắt một cái nhìn thấy Lý Sướng. Nàng mặt đầy lệ ở bên cạnh. Ngày xưa đôi mắt long lanh, nay chỉ rơi lệ tuyền. Nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, hắn giúp nàng lau đi nước mắt. Lý Sướng cầm tay hắn, liền đem khuôn mặt vùi vào. Nước mắt tuôn rơi nhiều hơn, từng giọt một, nóng rực như sáp nến, rơi vào lòng bàn tay hắn, liền làm hắn đau lòng. Bộ bình xuyên ngồi dậy, liền ôm nàng vào lòng. Đừng khóc, ta không trách nàng, ta biết nàng cũng khó xử. Như cách năm tháng, năm đó chính mình khóc nức nở ôm tỉ tỉ. Loại bi thương này hắn hiểu được, rất đau thương. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghẹn ngào nói. Bộ bình xuyên, mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng nàng chỉ nói được ba chữ. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trong mắt duy nhất chỉ nhìn thấy bóng của nhau. Bộ bình xuyên trong ánh mắt khắc sâu một loại bi thương. Cái loại bi thương này, nàng không hiểu, một người vui vẻ có thể là do nhiều người, một người bi thương lại chỉ có thể là do một người. Vui vẻ có thể chia sẻ. Bi thương chỉ có thể một mình chịu đựng. Phía trong đình viện, dưới tàng cây Ngọc Lan ngồi cùng Diêu Kế Tông, Sở Thiên Diêu, còn có Nguyễn Nhược Nhược, là nàng ra mặt giúp Lý Sướng đi cùng. Trên cây nở đầy những đóa hoa màu trắng, gió thổi từng đóa hoa đung đưa, làm vô số cánh hoa bay ra như những bông tuyết trắng. Ba người đều yên lặng không nói gì, chính là tĩnh lặng nhìn hoa Ngọc Lan theo gió bay xuống. Nhìn hoa rơi trước mắt, nghĩ một đoạn thê lương truyền thuyết, đồng dạng hoa lệ ai uyển bi tình chào cảm ơn. Diêu Kế Tông, chuyện tỷ tỷ bộ bình xuyên ngày xưa, người vừa rồi vì cái gì không nói cho Lý Sướng. Thật lâu sau, Nguyễn Nhược Nhược hoàn hồn hỏi, ta cảm thấy, lấy quan hệ hai người bọn họ, nếu hắn không muốn cùng nàng nói, ta không tất yếu đi nhiều chuyện. Cũng phải, hắn không nói. Tự nhiên hắn có dụng ý. Sở Thiên Diêu nói, Lý Mân hắn, như thế nào cũng không nghĩ tới bộ bình xuyên tìm hắn là chuyện 7 năm trước hắn quên. Hắn vẫn không rõ thế nào mà đưa tới họa sát thân. Nguyễn Nhược Nhược nói, quân tử báo thù, 10 năm còn không muộn, huống chi mới 7 năm. Bộ bình xuyên lúc ấy còn nhỏ tuổi, giờ mới đến tính toán sổ sách là có thể lý giải. Lý Mân lãng tử, nữ nhân vô số kể, này chỉ sợ cũng không nhớ rõ đoạn diễm ngộ ở sa mạc đi. Này thế nào mà đi báo thù? Lý Mân chỉ là lãng tử không phải dâm tặc, phong lưu mà không hạ lưu. Hắn cũng không bắt buộc ai, hết thảy đều là ngươi ta tình nguyện thôi. Liền không gì đáng trách nha. Bộ bình xuyên đem cái chết tỉ tỉ hắn đổ hết lên đầu Lý Mân. Có điểm không thể nào hiểu nổi. Nguyễn Nhược Nhược không ủng hộ bộ bình xuyên báo thù tí nào. Có lẽ, trong đó còn có nội tình gì đó không muốn người khác biết đi. Sở Thiên Diêu nói, Nguyễn Nhược Nhược không nói được. Quả thật, tình yêu nam nữ trong lúc đó phức tạp không giải thích được. Đều bằng quan xem sự việc, nội tình có nổi khổ người bên ngoài căn bản không thể nào biết được. Như thế nào đánh giá được? Trong viện bỗng chốc lặng im. Mỗi người không tiếng động, chỉ có đóa hoa không ngừng bay xuống. Một mảng yên tĩnh, ẩn ẩn có tiếng bước chân theo hành lang gấp khúc truyền đến. Bọn họ theo tiếng vừa thấy, là Lý Sướng cùng bộ bình xuyên đi ra. Sở Thiên Diêu, cảm ơn ngươi thu lưu ta. Bộ Bình Xuyên say rượu mới tỉnh, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, thân mình dừng lại thẳng tắp cao ngất như thường. Không có gì, người cũng là cố nhân của nhà ta. Ta như thế nào có thể để ngươi một mình ở lại tử quán? Sở Thiên Diêu cười nói. Nhưng nụ cười của nàng mang theo chua xót. Sở Thiên Diêu, Bộ Bình Xuyên là cố nhân của nhà ngươi. Lý Sướng hỏi. Hắn cùng gia phụ, gia huynh đều có quen biết. Nga, chàng đi qua Ngọc Môn Quan sao? Bằng không như thế nào biết được Sở Tướng Quân? Lý Sướng xoay lại mỉm cười hỏi hắn. Tươi cười thiên chân xinh đẹp. Hắn nhìn lúm đồng tiền của nàng thật sâu. Bên môi liền có cánh hoa dính lên. Trong nháy mắt hắn thất thần. Chân tướng, nhịn không được nâng tay muốn phủ cánh hoa đi. Tay liền dừng trên làn da trắng như tuyết của nàng. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại đây là ở trước mặt mọi người. Liền thu tay lại, Lý Sướng càng phát ra cười đến xinh đẹp. Lời nói ngọt ngào. Diêu Kế Tông chàng gặp qua. Đây là tàu tử ta. Chàng cũng là gặp qua đi. Mỗi lần đi ra đều dựa vào nàng. Vừa nói vừa chỉ vào Nguyễn Nhược Nhược cho hắn xem. Ở trên thuyền hoa khi cứu nàng, những người khác hắn vẫn chưa lưu tâm. Chính là nàng mỗi khi cùng hắn gặp nhau đều là Nguyễn Nhược Nhược giúp đỡ. Này hắn đều biết đến. Cho nên khi nàng giới thiệu Nguyễn Nhược Nhược, hắn lập tức chắp tay thi lễ. Nói, tiểu vương phi, Nguyễn Nhược Nhược mỉm cười đáp lễ. Hắn ánh mắt lại nhìn hướng Diêu Kế Tông, liền gật gật đầu, hắn cùng Lý Sướng song song cáo từ, nghĩ đến cùng tình nhân muốn tìm cái một chỗ, có rất nhiều lời muốn nói, vài người tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời giữ lại. Diêu Kế Tông, người ta đã đi không thấy bóng người, ngươi còn chằm chằm nhìn đại môn ngây ngốc cái gì nha? Nguyễn Nhược Nhược mắt hạnh nhìn Diêu Kế Tông kinh ngạc nửa ngày, rốt cục nhịn không được gọi hắn. Nàng chỉ nhìn Diêu Kế Tông, không phát hiện một bên Sở Thiên Diêu cũng đồng dạng giật mình. Một bộ dáng buồn bã thất vọng, Diêu Kế Tông đột nhiên hoàn hồn, tự giễu cười nói, là nha, ta phát cái gì ngốc đâu. Ánh mắt nhìn lại, đồng dạng thấy Sở Thiên Diêu cũng ngẩn người, liền cười khổ, nói, hoàn hảo, còn có một người cùng ta ngẩn người. Tứ lang, chúng ta là một đôi đứa ngốc. Nguyễn Nhược Nhược là người như thế nào? Vừa nghe lời này chợt nhìn qua, không khỏi cười nói, Sở Thiên Diêu, nguyên lai người cũng đối Lý Sướng có ý tứ nha. Sở Thiên Diêu như thế nào mà giải thích? Chỉ có buồn bực không hé răng. Diêu Kế Tông thay nàng nói chuyện, chúng ta không phải là anh cũng không phải em nha. Nguyễn Nhược Nhược đem bọn họ nhìn nửa ngày, cười nói, Lý Sướng đã tu luyện như là thế nào? Như vậy vài cái đại nam nhân thích, tiểu Diêu tiểu Sở đều là thanh niên tốt, không từ mà biệt, liền gặp các ngươi, yêu ai yêu cả đường đi giúp người ta hoàn thành tâm nguyện, khiến cho người ta không thể không phục, đó là, ta cùng tứ lang nha. Hắn liền nắm ở vai Sở Thiên Diêu lên tiếng nói, chúng ta đều là người Đông Bắc, đau khổ cũng mua vui, hắn có điểm ấy tốt nhất. Nguyễn Nhược Nhược cười rộ lên. Sở Thiên Diêu không ngừng tránh khỏi tay hắn, sắc mặt ửng đỏ, như gió xuân thổi qua tán cây ngọc lan, tán lá xào xạc vang lên, cũng không thể át được tiếng cười. Cách chương.